Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1936, chương 1938, công chúa điện hạ. Cái thế giới này thật đúng là tiểu A. Tần Dương nhìn qua cái kia quen thuộc nữ hài, góc miệng dơ lên một đạo nhàn nhạt nụ cười, trong lòng có phần hơi xúc động. Xem như ở thế tục giới số lượng không nhiều lắm bằng hữu một trong. Tần Dương đối với nàng mất tích vẫn có chút quan tâm. Nhưng đáng tiếc vẫn không có manh mối. Dẫn đến không có cách nào đi điều tra. Lúc trước Ngô Thiên Kỳ nói Diệp Cúc Hoa là bị một cái thần bí lão giả cho mang đi. Về sau lại cùng người khác đính hôn. Dẫn đến Ngô Thiên Kỳ cực kỳ bi thương tốt mấy ngày. Nhưng Tần Dương lại không cho rằng Diệp Cúc Hoa sẽ vứt bỏ nàng nam nhân. Cô bé này hẳn là gặp được khó khăn gì. Giờ phút này ở chỗ này chứng kiến đối phương. Kinh ngạc mừng rỡ sau khi Tần Dương cũng vừa vặn có thể nhờ vào đó cơ hội. Điều tra một thoáng cô bé này cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như thuận lợi, có lẽ có thể giúp Ngô Thiên Kỳ đem nữ nhân mang về cho hắn. Duy nhất nhường Tần Dương kinh ngạc là Diệp Cúc Hoa vừa rồi thi triển ra lực lượng. Ở thế tục giới, Diệp Cúc Hoa chính là trời sinh thần lực, giống như nữ Trương Phi. Không nghĩ tới bị người đưa đến tiên giới về sau, lực lượng trở nên càng ngày càng kinh khủng. Nói rõ Diệp Cúc Hoa thể nội một cỗ tiềm lực, bị kích thích ra, cái này nữ Trương Phi không đơn giản a. Tần Dương nhìn qua đối phương trên cánh tay cái kia hơi nhô lên như khối thép cơ bắp, ám thật than nói, các hạ là La Hán môn đệ tử. Nghe được Diệp Cúc Hoa nói, Chu Dĩnh cùng những người khác có chút động dung. La Hán môn là thứ ba trọng thiên một cái thần bí môn phái. Nghe nói là từ thời kỳ thượng cổ tiếp tục kéo dài. Bên trong đệ tử không nhiều lắm. Nhưng từng cái lực lớn vô cùng, nắm giữ trời sinh thần lực, xem nha đầu này vừa rồi thi triển ra lực lượng, xác thực không phải người bình thường lực có khả năng so với. Diệp Quốc Hoa gật gật đầu, cũng không nói chuyện, mũi chân điểm nhẹ, tiến vào thác nước bên trong. Sau một lúc, nàng trong tay cầm một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc Hà Diệp đi tới. Trường Mệnh Hà. Chứng kiến Diệp Cúc Hoa trong tay Hà Diệp, đám người kinh hô liên tục. Trường Mệnh Hà chính là một loại ngâm luyện thể chất dược liệu chân quý. Đồng dạng rất khó tìm dấu vết đến. Nếu có thể luyện chế thành đan dược, có thể tăng cường thể phách, khuếch trương thác kinh mạch, nhường tu hành càng thêm thông thuận. Trách không được nơi này có ngư yêu. Nguyên lai thật là có bảo bối. Chúng tiên trong lòng nhiệt huyết, dâng lên cướp đoạt chi tâm, nhưng cảm nhận được Diệp Cúc Hoa thân bên trên tản mát ra đến bàng bạc quyết đoán. Lại thu lại tâm tư, dù sao cùng La Hán môn đối nghịch, có chút không đáng, Diệp Cúc Hoa đem Hà Diệp thu lại, liền muốn rời đi, Diệp tiên hữu, Chu Dĩnh vội vàng tiến lên chắp tay nói ra, Diệp tiên hữu cũng là vì Huyễn Ma Đao mà tới sao? Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đi, người nhiều cũng tốt chiếu ứng, hơn nữa cũng dễ dàng phát hiện Huyễn Ma Đao tung tích. Diệp Cúc Hoa do dự một thoáng, nhẹ nhàng gật đầu, có một cái cao thủ gia nhập, những người khác cũng thật cao hứng, dù sao dựa vào đơn độc cá nhân là không có cách nào đối phó Huyễn Ma Đao. Về phần cuối cùng như thế nào chiếm lấy, lại xem tình huống mà định ra. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Diệp Cúc Hoa, muốn hay không đi chào hỏi, Lan Băng Dao nhẹ giọng hỏi, Tần Dương lắc đầu, không, trước tiên trong bóng tối nhìn nàng một cái tình huống như thế nào. Lan Băng Dao gật gật đầu, Tần Dương nhìn chằm chằm Diệp Cúc Hoa, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh, người giúp ta xem một chút Diệp Cúc Hoa cuối cùng có phải hay không tiên giả. Vì sao trên người nàng không có đạo đài khí tức? Tiểu Manh nói ra, chủ nhân, nàng xác thực là tiên giả. Bất quá nàng tình huống tương đối đặc thù, là từ tiên đồng tấn thăng làm tiên giả. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu là nàng trời sinh nắm giữ thần lực. Đoán chừng là thượng cổ truyền thừa, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy lợi hại. Mặt khác, hệ thống kiểm tra ra trên người nàng bị thực hiện một loại chú thuật. Loại này chú thuật đã có thể là tuyệt tình chú, sẽ không động nam nữ cảm tình. Tuyệt tình chú, Tần Dương ánh mắt lấp lánh, trong lòng cơ bản có đáp án, xem ra cũng không phải là Diệp Cúc Hoa vứt bỏ Ngô Thiên Kỳ, mà là nàng bị La Hán môn người thực hiện tuyệt tình chú. Cho nên mới nhường Ngô Thiên Kỳ cho rằng hắn bị ném bỏ. Vậy cái này tuyệt tình chú giải thích như thế nào? Tần Dương hỏi, tạm thời còn không cách nào giải khai, liền xem huynh đệ ngươi Ngô Thiên Kỳ như thế nào biểu hiện. Bất quá có lẽ huyễn ma đao có thể, nhưng nguy hiểm hệ số quá lớn, không đề nghị dùng loại này phương pháp. Tiểu Manh nói ra, Tần Dương trầm ngâm chốc lát, bất đắc dĩ thở dài, tính toán, trước tiên đem trước mắt sự tình xong xuôi lại nói. Một đoàn người tiếp tục hướng về bắc phương hướng xuất phát. Trong lúc đó Diệp Cúc Hoa thủy chung một mình đi tại cuối cùng. Bất thiện cùng người bắt chuyện, Tần Dương cũng không có tận lực cùng nàng tiếp cận. Buổi chiều thời gian, Tần Dương bọn họ gặp được cái khác một nhóm người. Những cái này người có hơn 20 người. Hình như là hai môn phái sát nhập đội ngũ. Các ăn mặc hai loại môn phái khác nhau phục sức. Đại bộ phận đều là tới từ cửu trọng thiên tu sĩ. Chứng kiến Chu Dĩnh bọn họ về sau, những cái này người cũng vô lý sẽ trực tiếp hướng về nơi xa một tòa di tích đi đến. Chu Dĩnh mấy người cũng không có đi tiến đến bắt chuyện, mà là cùng tại phía sau bọn họ. Dần dần, gặp được đội ngũ cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí một số người mang theo thuần dưỡng cỡ lớn yêu thú. Thấy rõ tất cả mọi người đều biết được huyễn ma đao sẽ ở phụ cận đây xuất hiện. Chuyên trước cửa đến chờ đợi, đi tới một tòa cổ đại cung điện di tích phế tích. Mọi người tại cái này nghỉ ngơi. Khu di tích này theo Chu Dĩnh nói, là một tòa thượng cổ thần giới tàn lưu lại di trì. Chỉ bất quá bên trong bảo bối truyền thừa cái gì, cũng đã bị đến đây tầm bảo tiên giả nhóm đào rỗng. Chỉ còn lại một vùng phế tích. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, phát hiện xung quanh nghỉ ngơi tiên giả rất nhiều, chí ít có hơn 200 người. Tại sao phải ở chỗ này nghỉ ngơi? Tần Dương đối với Chu Dĩnh hỏi. Chu Dĩnh mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, nơi này là thượng cổ di tích, mà huyễn ma đao cũng là thượng cổ đồ vật, cho nên giữa hai bên có nhất định sức hấp dẫn. Xuất hiện tại phụ cận tỷ lệ rất lớn. Nguyên lai như vậy, Tần Dương bừng tỉnh, lập tức lại hỏi, đối với Chu trưởng môn, ta xem đến đây tìm huyễn ma đao cao thủ rất nhiều, nhưng mà những cái kia huyền đế cấp đừng siêu cấp cao thủ làm sao không xuất hiện? Chẳng lẽ bọn họ không muốn chiếm lấy huyễn ma đao? Chu Dĩnh lắc đầu, không ai có thể ngăn chặn huyễn ma đao dụ hoặc, bọn họ cũng muốn đạt được. Về phần tại sao còn không có xuất hiện, bên trong đó nguyên do có rất nhiều, dăm ba câu cũng cho ngươi giải thích không rõ ràng. Mặt khác, huyễn ma đao khứu giác cực kỳ nhạy cảm, nếu có loại kia cấp bậc cao thủ xuất hiện, nó sẽ lẩn tránh thật xa, sẽ không mạo hiểm đi ra. Tần Dương khẽ gật đầu, không hỏi tới nữa, nhưng hắn trong lòng có một loại khác ý nghĩ. Huyễn từ cảnh sinh, ma từ tâm sinh, có lẽ là những cái kia siêu cấp cao thủ biết huyễn ma đao phản phệ uy lực, không dám mạo hiểm vậy đến cướp đoạt, mà là nhường người khác đi mạo hiểm, xem tình huống như thế nào. Hừ, đường đường một cái công chúa điện hạ, vậy mà khó xử chúng ta những cái này tiểu cửa tiểu phái, cũng không tránh khỏi quá mức điểm. Đúng lúc này, nơi xa truyền tới một nam tử thanh âm bất mãn. Cái kia nam tử là một người đầu trọc, trên người mặc trang phục, nhưng trên mặt lại là hoàn toàn phẫn nộ vẻ bất mãn. một bên hướng Tần Dương bọn họ phương hướng đi tới, một bên líu lo không ngừng mắng lấy. Đồng Ngạn bên cạnh chính đang an ủi hắn. Công chúa điện hạ, nghe được bốn chữ này, Tần Dương trong lòng nhảy một cái, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cửu điện hạ cũng tới? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.